Thiếp thân đặc công, chương 1168, chúng mỹ nữ chất vấn, góc truyện audio.com, trời đất chứng giám, mới vừa rồi vậy nhảy mũi tuyệt không phải Phương Dật Thiên mong muốn, nếu có 100 lần 1000 lần lặp lại cơ hội hắn cũng sẽ không lựa chọn ở nơi này thời khắc thình lình nhô ra một nhảy mũi. Song, người định không bằng trời định, thật đúng là ứng câu nói kia, hết thảy tốt đẹp chính là nguyện vọng cũng so ra kém một lần đột như kia tới ngoài ý muốn. Duy nhất làm cho Phương Dật Thiên hơi cảm thấy chút vui mừng là một hắt xì đánh sau khi rời khỏi đây đem Lam Tuyết rủ xuống khi hắn lỗ mũi phát ti cho thổi đi ra ngoài, nhưng hắn là không muốn đấu lại người thứ hai hắt xì. Song, theo Phương Dật Thiên này thanh hắt xì, trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, giờ phút này cả gốc châm té thanh âm cũng có thể rõ ràng nghe được đến. Lam Tuyết giật mình, một đôi mở to đôi mắt đẹp trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn Phương Dật Thiên, mới vừa rồi nàng nhưng là chính tai nghe được Phương Dật Thiên trong miệng đánh ra hắt xì cũng thật sự rõ ràng cảm thấy Phương Dật Thiên đại hắt xì lúc A ra tới khí lưu, như vậy, chẳng lẽ là Phương Dật Thiên thức tỉnh? Mới vừa rồi là Dật Thiên ở đánh hắt xì sao? Mộ Dung Vãn Tình trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó giọng nói bởi vì quá độ kích động mà lộ ra vẻ khẽ run nói. Vâng, là đại phôi đàn đánh hắt xì ta nghe được nhưng là thật sự rõ ràng nghe được. Trần Khả Nhân cũng là vẻ mặt kích động nói. Nói như vậy Dật Thiên đã tỉnh lại sao? Dật Thiên muốn thức tỉnh sao? Thật tốt quá, ngâm mau đi xem một chút. Lâm Thiền Tuyết nhảy nhót kích động, mừng rỡ kêu to. Trong nháy mắt Lâm Thiền Tuyết các nàng mấy mỹ nữ chính là vây lên Phương Dật Thiên đầu giường, xong đi tới vừa nhìn sau nhưng theo đột nhiên thấy Phương Dật Thiên hay là đang nhắm mắt con ngươi, lập tức các nàng nhịn không được nổi lên nghi ngờ rồi, rối rít mở miệng nói. Dật Thiên làm sao còn không có tỉnh lại, mới vừa rồi hắn không phải là hắt hơi một cái đấy sao? Đúng vậy à, ta cũng nghe được rồi, làm sao hay là nhắm mắt lại? Vậy hắn tại sao nhắm mắt lại à? Thật đúng là không có nghe đã nói một người ở ngủ thời điểm còn có thể đánh hắt xì hơi. Người này sẽ không phải là giả sao, làm bộ như còn không có tỉnh lại. Bảy đến, Phương Dật Thiên trong lòng một trận im lặng thầm nghĩ cái này hồ ly tinh thật là tự vạch áo cho người xem lưng, sau này được muốn hảo hảo dọn dẹp một chút nàng. Hắn đã là nghe được nói hắn đang giả bộ ngủ thanh âm là Hứa Thiến mở miệng nói, trong lòng một trận im lặng, bất quá chuyện đến cái này phân thượng rồi, cho dù hắn nữa ra mặt dày cũng không có thể tiếp tục giả bộ đi xuống, cho nên này tư chính là bắt đầu cái kia vượt qua tài diễn xuất cao. A, trong miệng của hắn đầu tiên là phát ra một tiếng cái loại này bệnh nặng mới khỏi mới vừa tỉnh lại bệnh nhân loại đây này lẩm bẩm thanh âm, rồi sau đó mí mắt chính là giật giật nhìn giống như là mới vừa sẽ phải tỉnh lại loại. Vẫn nhìn Phương Dật Thiên trên người biến hóa các mỹ nữ thấy như vậy một màn sau mọi người chính là mừng rỡ kích động vạn phần, Lam Tuyết khóc vì vui sướng, không nhịn được nói. Dật Thiên, ngươi có phải hay không muốn đã tỉnh lại? Dật Thiên, ngươi tỉnh a, ta là Tuyết Nhi, chúng ta đều ở bên cạnh ngươi đâu rồi, Dật Thiên. Sau đó, Lâm Thiền Tuyết các nàng cũng là từng lần một hô hoán Phương Dật Thiên tên chữ trong phòng bệnh quanh quần các. Góc truyện audio.com, nàng tiếng kêu có thể nói là tráng quan cực kỳ. Khụ khụ, lúc này, hẳn là thấy Phương Dật Thiên người này làm bộ như làm ho thanh âm, sau đó, một mắt hai mí rốt cục thì chậm rãi trợn mở thấy được thủ hộ ở trước giường bệnh Lam Tuyết các nàng, rồi sau đó hắn chính là bắt đầu làm bộ nói. Tuyết Nhi còn có Tiểu Tuyết, Vãn Tình các ngươi lúc nào tới nơi này rồi? Ta đây là ở địa phương nào? Dật Thiên, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, thật tốt quá, Dật Thiên ngươi rốt cục tỉnh. Lam Tuyết dơ dáng dạng hình yêu kiều kêu lên, đưa tay ôm Phương Dật Thiên thể diện, hé ra tràn đầy nước mắt mặt dán Phương Dật Thiên thể diện, tâm trung bị vẻ này đột nhiên xuất hiện mừng rỡ kích động sở mai một. Dật Thiên, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục tỉnh, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đã tỉnh lại. Lâm Thiền Tuyết trong con ngươi cũng là chứa ra khỏi nước mắt, đưa tay lôi kéo Phương Dật Thiên tay, một lát khóc một lát cười, thần sắc kích động cực kỳ. Dật Thiên, ngươi cuối cùng là tỉnh, ngươi cũng không biết, ngươi hôn mê những ngày qua chúng ta cũng muốn vội muốn chết. Ngươi hiện tại là nằm ở trên giường bệnh đây. Mộ Dung Vãn Tình dịu dàng cười, đi tới đi qua một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt mãn là nhu tình mật ý. Phương Dật Thiên đột nhiên tỉnh lại đối với những mỹ nữ này mà nói có thể nói là mừng rỡ kích động vạn phần, cả đám đều vây quanh thượng đi, hỏi han, Trần Khả Nhân lại càng không chút nào tị hiềm rất đúng hắn vừa ôm vừa hôn, thật đúng là cảm thác cảm vi. Ta ngủ mê man lâu như vậy, ta làm sao một chút cũng không biết a. Cũng là ta không tốt, xem ra những ngày qua cũng làm cho các ngươi gấp gáp. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói, phảng phất là mới vừa tỉnh lại loại, vừa nói hắn tự tay nhẹ vỗ về Lam Tuyết xem ra tràn đầy nước mắt nụ cười, nói Tuyết Nhi ta đều tỉnh dậy ngươi khóc cái gì à? Còn có Tiểu Tuyết, Phi Phi, Di Tĩnh, không nên lại khóc rồi, các ngươi như vậy vừa khóc, làm hại ta cũng vậy muốn khóc. Đi, ta nơi đó khóc, ta chỉ là cảm thấy quá mừng rỡ. Lam Tuyết nín khóc mỉm cười, giận Phương Giật Ngày liếc mắt một cái, nói. Giật Thiên, chỉ cần ngươi tỉnh lại là tốt, xem ra thầy thuốc nói cũng rất đúng, chúng ta một mực ngươi bên tai nói chuyện ngươi liền đã tỉnh lại. Lâm Thiền Tuyết cũng là cười một tiếng, ôn nhu nói. Nói chuyện, Nga, đúng ta ở mơ mơ màng màng thời điểm đã nghe đến thanh âm của các ngươi một mực ta trong đầu quanh quẩn. Chẳng qua là khi đó ta cảm giác quá mệt mỏi cũng vẫn chưa tỉnh lại giống nhau. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Như vậy à, đúng rồi, Giật Thiên, mới vừa rồi làm sao ngươi liền hắt cái xì hơi rồi. Thật là đem chúng ta dọa một đại nhầy. Sư Phi Phi mừng rỡ cười một tiếng, không nhịn được mở miệng hỏi. À. Phương Giật Thiên ngẩn ra, không nghĩ tới Sư Phi Phi đột nhiên toát ra cái này làm cho hắn không biết trả lời như thế nào hỏi đề, hắn cười cười, vội vàng rời đi đề tài, nói, hắt xì. Ta đánh hắt xì sao? Nga, làm sao cảm giác có chút đói à? Gì các ngươi làm sao mua được nhiều như vậy nước trái cây? Không phải là cho ta một người ăn sao? Ta cho ngươi gọt quả táo sao? Lúc này, Thư Di Tĩnh vừa nói chính là đi tới cầm lấy quả táo, đi đến gian phòng góc thùng rác nơi nào chuẩn bị gọt quả táo, đi tới sau sắc mặt nàng ngẩn ra thuận miệng nói, Di, này trong làm sao có vỏ táo à? Thật giống như mới vừa rồi chúng ta cũng không ăn quả táo. Góc truyện audio.com, sao, vỏ táo, Trần Khả Nhân đi tới vừa nhìn cũng là kinh ngạc vừa nói, là Nga trong thùng rác có vỏ táo đâu rồi, ai vậy ăn à? Mới vừa rồi chúng ta cũng không người ăn xong quả táo a, thật là kỳ quái. Nói gì những thứ này vỏ táo ở chúng ta đi đã có từ trước. Nhưng là trong phòng không phải là chỉ có Giật Thiên một người nha, hắn vẫn nằm trên giường tại sao có thể ăn quả táo. Mộ Dung Vãn Tình không nhịn được nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là một chân khả nhân kinh hô, rồi sau đó chính là đảo mắt nhìn về phía Phương Giật Thiên. Trong nháy mắt mọi người mỹ nữ chính là chờ một đôi đẹp trận nhất tề nhìn về phía Phương Giật Thiên, phảng phất là hỏi thăm hắn một. Gì, làm sao cảm giác được có chút choáng váng đầu. Cái kia gì, Tĩnh Nhi, vậy quả táo ngươi đừng nạo ta trước nằm có mà. Phương Giật Thiên vừa nói liền nằm ở trên giường, lại nói Tuyết Nhi các ngươi trước hàn huyên một lát ta nằm thật đúng là đầu váng mắt hoa a nhịn không được. Vừa nói, này tư lại muốn bắt đầu nhắm mắt lại. A còng T-I-U-I-E-N-F-U-L-L. VNL, mình trả lời bạn rồi mà. D, Phương Giật Thiên trong lòng hối hận không ngừng, có loại muốn cầm đầu gặp trở ngại vọng động. Mới vừa rồi một nhảy mũi làm cho hắn phải làm bộ tỉnh lại, mắt thấy sẽ phải giấu giếm được Lam Tuyết các nàng hắn trước đây ở giả bộ làm ngủ mê man hành động, khởi lường trước, nên có chết hay không, hắn vì rời đi Sư Phi Phi trong miệng hỏi thăm tại sao lại đánh hát xì chủ đề mà nói muốn ăn quả táo. Cái này khen ngược Thư Di Tĩnh cầm lấy quả táo đi tới thùng rác trước chuẩn bị gọt vỏ, nhưng vừa nhìn thấy thùng rác thượng lưu lại vỏ táo chính là nghi ngờ thuận miệng hỏi một tiếng. Kết quả là, hình dạng cùng hiệu ứng hồ điệp loại, hiện trong sân những mỹ nữ này mọi người chính là nghi ngờ rối rít, các nàng đều là cực kỳ thông minh mỹ nữ, mới vừa rồi nhìn Phương Giật Thiên đột nhiên tỉnh lại, mọi người nội tâm kích động mừng rỡ tự nhiên cũng sẽ không đi nghĩ nhiều như vậy. Lúc này mọi người nghi vấn ửng lên đầu óc sau các nàng sẽ liên lạc lại Phương Giật Thiên mới vừa rồi vậy lộ ra vẻ có chút khác thường hắt xì thanh âm cho nên trong lòng nghi ngờ càng thêm nồng đậm. Mẹ, mới vừa rồi là hắt xì gây họa, hiện tại lại là quả táo gây họa, mình cũng thiệt là, không nên nói ăn thật sao quả táo, nói ăn cái hương tiêu không tốt. Phương Giật Thiên trong lòng một trận ảo não, nhưng dù thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì, hắn chỉ dễ tìm lấy cớ chỉ muốn ánh mắt khép lại, tránh thoát một kiếp này rồi hãy nói. Xong, Lam Tuyết các nàng mọi người cực kỳ thông minh, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Giật Thiên, ngươi cảm thấy choáng váng đầu a? Có thể là ngươi vẫn nằm nguyên nhân sao, ngươi cũng đừng ngủ tiếp ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp, như vậy có tốt đi một chút nha. Lam Tuyết dịu dàng cười, trong con ngươi dần hiện ra một tia rảo hoạt vẻ, vừa nói chính là đem Phương Giật Thiên từ trên giường kéo lên, đưa tay đấm bóp cho hắn. Nhưng này kia là cái gì xoa bóp a? Lam Tuyết một đôi thiên thiên ngọc thủ nắm ở Phương Giật Thiên trên người cũng vô cùng dùng sức, nói là xoa bóp còn không bằng nói đang dùng lực hung hăng nắm hắn. Giật Thiên, ngươi mệt mỏi a? Ta đây cũng đấm bóp cho ngươi xoa bóp sao? Lâm Thiền Tuyết lại càng hì hì cười một tiếng, đưa tay nắm Phương Giật Thiên bắp đùi, một đôi thu thủy trong con ngươi chớp động lên nhẹ nhẹ vẻ u oán. Giật Thiên, ngươi cũng là cho nói một. Góc truyện audio.com. Chút cái kia trong thùng rác vỏ táo là chuyện gì xảy ra a? Thật kỳ quái Nga, mới vừa rồi chúng ta nhưng là cũng không người ăn xong quả táo đây. Sư Phi Phi cũng là cười khanh khách hỏi. Phương Dật Thiên trong lòng một trận im lặng, cũng không thể nói đây là tối hôm qua tiểu hộ sĩ Tô Tiểu Vũ cho hắn nạo quả táo đi. Đây chính là muốn khiến cho đông đảo mỹ nữ quần công a. Cái này sao, gì ta cũng vậy cảm thấy kỳ quái đây. Đúng rồi, tiểu đao sáng nay không phải là ở bảo vệ ta cho đến ngươi cửa tới đây nha, cũng không biết có phải hay không là hắn ăn. Phương Dật Thiên gãi gãi đầu, khuôn mặt vô tội nói. Gì, thật kỳ quái nga, Dật Thiên, ngươi không phải là mới vừa tỉnh lại sao? Làm sao ngươi biết tiểu đao buổi sáng canh giữ ở ngươi phòng bệnh chung a? Mộ Dung Vãn Tình kinh ngạc kinh hô thanh âm, rồi sau đó chính là đi tới Phương Dật Thiên trước giường bệnh ngồi xuống, một đôi tròng mắt nháy mắt a nháy mắt nhìn Phương Dật Thiên, trong lòng tựa hồ là khí hận không nhỏ, vì vậy hô hấp cũng dồn dập thúc đẩy nàng trước ngực vậy tấm cao vút to lớn song nhũ lại càng phập phồng rung động không dứt thẳng đem Phương Dật Thiên ánh mắt cũng hấp dẫn. Đây còn phải nói nha, ta mới vừa rồi cũng đã nói rồi, hắn nhất định là đang giả bộ ngủ đâu rồi, như thế rất tốt lộ ra nga. Hứa Thiến cái này hồ ly tinh cười hì hì, một đôi dụ dỗ và giảo hoạt trong mắt nhìn Phương Dật Thiên, xinh đẹp mặt thượng một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Phương Dật Thiên trong lòng một trận im lặng thầm nghĩ cái này hồ ly tinh chẳng lẽ về nhà một chuyến sau ăn tim gấu gan báo. Nhìn đến sau này được muốn đặc biệt tìm cái thời gian đến hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Tốt người cái này đại phôi đàn, thì ra là ngươi đã sớm đã tỉnh lại, nhưng lại là một mực giả bộ ngủ, hại làm bọn chúng ta đây một mọi người cũng vì ngươi lo lắng không dứt. Ngươi cái này đại phôi đàn, thật xấu ta muốn đập chết ngươi. Trần Khả Nhân thở phì phì nói, tức giận tới mức rậm chân, gương mặt tràn đầy oán hận vẻ. Lúc này, mọi người mỹ nữ trong mắt liền tràn đầy u oán phẫn hận vẻ nhìn chằm chằm hắn nhìn, phảng phất là hận không được đem hắn cho ăn loại. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, chuyện cho tới bây giờ thật đúng là không cách nào tiếp tục giấu giếm hạ vào, bất quá hắn cũng sẽ không ngu đến cùng Lam Tuyết các nàng nói hắn ngày hôm qua đã sớm đã tỉnh lại, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là lui mà cầu thứ hai nói. Được rồi, ta thừa nhận ta là đã sớm đã tỉnh lại. Thật ra thì ta cũng vậy buổi sáng mới vừa tỉnh lại, sau đó ăn quả táo. Tiếp theo các người đã tới rồi, thật ra thì ta cũng không phải cố ý muốn giả bộ không có tỉnh lại, mà là cái gì a? Dật Thiên, ngươi cũng là nói một chút nha, mà là cái gì? Lam Tuyết cười duyên thanh âm, đặt tại Phương Dật ngày trên thân thể hai tay đã là càng thêm dùng sức, nàng đối với mình cái này đúng lão công thật đúng là im lặng chí cực, minh minh đã tỉnh lại còn chứa, làm hại bọn ta lo lắng không dứt. Ách ta là cảm thấy ta chứa bất tỉnh các ngươi ở tai ta vừa nói chút ít nói ta cảm thấy rất ấm áp, ta cũng là muốn nghe các ngươi nói với ta cái kia chút ít lặng lẽ nói chứ sao? Phương Dật Thiên cười, nói. A Lâm Thiền Tuyết thứ nhất lập tức kinh hô lên, nàng nhưng là nhớ được mới vừa rồi nàng ở Phương Dật Thiên bên tai nói cái kia chút ít làm cho nàng cảm thấy đỏ mặt không dứt trong lời nói, lúc này. Góc truyện audio.com, nàng chính là tức giận nói, ngươi, nói như vậy ngươi cũng nghe được chúng ta nói chuyện, hắc, tiểu tuyết mới vừa rồi ngươi nói ta cũng để tâm trong rồi ta nhưng là rất mong đợi đây. Đúng rồi, còn có tuyết mạc đúng vậy a, liền nói cho ngươi giống nhau, chúng ta là hẳn là thỏa mãn lão gia từ tâm nguyện rồi, chờ ta xuất viện chúng ta thứ một chuyện chính là đi thẳng vào vấn đề. Còn có Vãn Tình, Phi, các ngươi nói chờ ta tốt lắm sau muốn đem Khả Nhân cũng thêm đi vào chúng ta cùng nhau. Đây chính là rất để cho ta mong đợi a. Tĩnh Nhi, ngươi là nói cho dù ta tỉnh bất quá cũng muốn một mực thân thể của ta bên. Nhìn ngươi nói cái gì ngu nói a, ta làm sao vẫn chưa tỉnh lại đây. Phương Dật Thiên nhìn bên cạnh mọi người đẹp nữ chính là cười hì hì nói. A, ngươi hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này đại phôi đản, tức chết ta muốn đập chết ngươi. Phương Dật Thiên, ngươi thật sự là quá ghê tởm ta cũng vậy nhiễu không được ngươi. Nhất thời, Lam Tuyết các nàng mọi người đại mỹ nữ chính là tâm tình kích động, mỗi người xinh đẹp gương mặt cũng đỏ lên không dứt, phải biết rằng các nàng ở Phương Dật Thiên bên tai vừa nói đều là rõ ràng và làm cho các nàng đỏ mặt không dứt trong lời nói a. Các nàng cũng là không nghĩ tới tên khốn kiếp này đang giả bộ ngủ, mà các nàng không biết chuyện dưới tình huống chính là vừa nói những lời đó mà hiện tại bị Phương Dật Thiên nhất nhảy ra, thật đúng là làm cho các nàng xấu hổ đồng thời cũng vừa thẹn vừa giận, rối rít đi lên trước hướng về phía Phương Dật Thiên một trận ngược đãi. Có chút nắm mũi của hắn, có chút lôi kéo lỗ tai của hắn, có chút thắt mặt của hắn, có chút đập của hắn đại. Phương Dật Thiên bi thảm liên tục nhưng cũng không làm nên chuyện gì, trừ nhất quán đến cũng văn tĩnh hiền lành Thư Di Tĩnh ở ngoài, một cái mỹ nữ cũng đối với Phương Dật Thiên xuống tay độc ác mà Thư Di Tĩnh nhìn khóe miệng cũng là nổi lên tia tiêu ý. Phương Dật Thiên trong miệng tuy nói hô to cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng cũng là cảm thấy ấm áp cực kỳ, nhìn Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình chờ mọi người chúng nữ nhân như thế ở chung hòa thuận, trong lòng hắn so sánh với ăn mật còn muốn cảm thấy ngọt. Cách chương.